Chiêu lộ xanh ca, chương 17, góc truyện audio.com, phòng tắm play, hai người cùng hỏi một lúc ai cũng không trả lời ai. Cố Văn Xanh cảm giác bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Thật ra lý do tại sao Lưu Chiêu tìm được cậu, Cố Văn Xanh chợt cảm thấy đã không còn quá quan trọng nữa rồi, ngay lúc này đây cậu chỉ biết rằng, Lưu Chiêu thật sự đã đến đây, vì cậu mà đến. Không đi tìm Văn Văn của anh sao? Cố Văn Xanh thấy mình bây giờ như một người phụ nữ thích so đo từng tí một, không biết tiến lùi, được đằng chân lân đằng đầu. Gì cơ, Lưu Chiêu không nghe rõ. Hứa Văn Văn ấy, không phải anh đi tìm cô ta sao? Nếu đã đến một bước này rồi, thì cứ nói thẳng ra hết với nhau thì hơn. Cố Văn Xanh nhắm mắt lại, cậu quyết định đánh cược một lần, bồi thêm cả nhiều năm yêu thầm nữa, lấy hết tất cả ra đánh cược. Anh thích cô ta, giọng nói của Cố Văn Xanh thoáng run rẩy. Lưu Chiêu không biết Cố Văn Xanh đây là thế nào, đêm đen bao phủ lên vạn vật cũng bổ vây lấy tiểu thiếu gia của hắn. Cứ việc Cố Văn Xanh trước mặt Lưu Chiêu là tính tình trẻ con, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn là cô thiếu gia Cố Văn Xanh, bên ngoài nho nhã lịch sự, bên trong là đôi ba chút tật xấu nho nhỏ. Thế nhưng giờ đây, cậu đứng trước mặt Lưu Chiêu lại yếu đuối lạ thường. Là do mình dồn ép quá đáng hay sao? Lưu Chiêu không nhịn được bước lên phía trước một bước, Cố Văn Xanh như thế làm hắn đau lòng quá chừng. Thật ra bất kể ai ngỏ lời yêu trước thì cũng có gì khác nhau đâu chứ. Nhưng Lưu Chiêu đã mai phục quá lâu rồi, thời gian mong ngóng chờ đợi đã quá dài rồi. Nên hắn muốn được chính tai nghe thấy lời bày tỏ của Cố Văn Xanh, thậm chí đến ngay cả trong mơ hắn đôi khi cũng sẽ thấy tiểu thiếu gia bị mình đặt dưới người, dáng vẻ hai mắt rưng rưng rung động lòng người. Cố Văn Xanh là ma chướng của Lưu Chiêu cam nguyện vì đó điên cuồng. Nhưng nếu phần điên cuồng này của hắn làm Cố Văn Xanh sợ hãi, làm cho tiểu thiếu gia của hắn buồn lòng, thì Lưu Chiêu thà rằng thu lại chấp niệm của mình, mọi trù tính bẫy lưới gì đó cũng vứt hết. Nên phần tình cảm sâu nặng khó mà áp chế này, bây giờ để Lưu Chiêu nói ra cũng chẳng có gì là không được. Cuối cùng thì Lưu Chiêu vẫn là nhẹ dạ, nhưng hắn cũng chỉ nhẹ dạ với một người này mà thôi. Thật ra Cố Văn Xanh rất sợ nghe được một đáp án chắc chắn từ trong miệng của Lưu Chiêu, nhưng Lưu Chiêu chậm chạp không trả lời thì cậu lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Cậu khó khăn lắm gom góp đủ dũng khí, nên cậu không muốn chỉ vì một câu nói của Lưu Chiêu mà thành dã tràng xe cát. A Chiêu, Cố Văn Xanh bước đến gần Lưu Chiêu. Lưu Chiêu lấy lại tinh thần, hai người đã đứng rất gần nhau rồi, hắn giơ tay lên đè cánh tay Cố Văn Xanh lại. Hắn trầm thấp đáp một tiếng. Cố Văn Xanh nhón chân lên, hôn một cái lên môi Lưu Chiêu, sau đó cấp tốc lùi lại. Em thích anh, Cố Văn Xanh nhắm mắt lại, cậu sợ bị Lưu Chiêu đẩy ra. Cố Văn Xanh cảm thấy thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Lưu Chiêu không đẩy cậu ra nhưng cũng không ôm cậu. Cậu không nhịn được lặng lẽ hé mở một mắt, vừa khéo, Lưu Chiêu cúi đầu xuống nhẹ nhàng cắn lên môi dưới cậu, lúc cậu lùi lại thì đưa tay ra ôm chặt cậu. Anh muốn làm em, câu nói nóng bỏng trắng trợn như vậy, khiến hai tai Cố Văn Xanh đỏ bừng lên, nóng dần dần. Lưu Chiêu từ trong xương đã là một tên lưu manh, Cố Văn Xanh chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi Lưu Chiêu. Anh thích em, Lưu Chiêu hận không thể. Góc truyện audio.com, kéo tiểu thiếu gia ôm vào trong lòng mình, nhét vào túi áo. Một người đáng yêu như thế, chỉ là của hắn thôi. Muốn ăn em, câu trả lời của Lưu Chiêu không phải là trực tiếp, tay không ngừng nhân cơ hội sàm sỡ Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với kết quả xấu nhất rồi, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là một kết cục hạnh phúc đến thế này, bị niềm vui sướng hân hoan lấp đầy, đến cả Hứa Văn Văn cậu cũng quăng ra sau đầu, bây giờ cậu cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, mà còn là một giấc mơ không chân thật như vậy nữa. Thế là ăn nói cũng không biết lựa lời. Được được ăn em. Màu mắt của Lưu Chiêu so với bình thường thì tối tăm hơn hẳn, hắn tựa đầu sát vào cổ Cố Văn Xanh, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của tiểu thiếu gia, cuối cùng còn lè lưỡi liếm trông rất sắc tình, sau đó hắn kề bên tai Cố Văn Xanh nói bốn chữ. Lòng anh có em, tất cả chợt trở nên mơ mơ hồ hồ, thậm chí Cố Văn Xanh còn không nhớ rõ được mình và Lưu Chiêu lên xe về nhà kiểu gì, rồi cả bị Lưu Chiêu lột sạch dạo đầu tiến vào như thế nào. Chỉ nhớ rõ được lúc dương vi ti của Lưu Chiêu tiến vào bên trong cơ thể cậu, loại cảm giác thỏa mãn khó mà diễn tả thành lời ấy nháy mắt dâng tràn, vây kín cậu. Cậu mơ mơ màng màng hỏi Lưu Chiêu, trên người anh sao lại hương có mùi thịt nướng? Động tác va chạm mãnh liệt của Lưu Chiêu đột nhiên chợt dừng lại, sau đó không nói câu nào lại vùi đầu tiếp tục cần lao. Một mình ngồi tuốt thịt xiên ăn rồi uống rượu giải sầu thật sự quá quê, hắn không muốn nói ra cho lắm. Sau khi hết một vòng chinh chiến, Lưu Chiêu bắn hết tinh dịch vào trong cơ thể Cố Văn Xanh, còn Cố Văn Xanh đã dã rời từ đời nào thì đang nằm thở dốc. Lưu Chiêu rút vật đó ra khỏi người Cố Văn Xanh ôm cậu lên đi vào buồng tắm. Cố Văn Xanh tưởng tới đây là hết rồi, nhưng mà đối với Lưu Chiêu mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trước hết, hắn muốn rửa mùi thịt nướng trên người mình đi đã. Vào phòng tắm, Lưu Chiêu buông Cố Văn Xanh ra, tinh dịch thuận theo mông Cố Văn Xanh chảy ra đọng lại, Lưu Chiêu để Cố Văn Xanh tựa hờ lên người mình, tay hắn lần xuống dưới tìm kiếm. Chạm được đến miệng huyệt, Lưu Chiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn, hạ thấp giọng nói bên tai Cố Văn Xanh. Của anh, cơ thể lõa lồ trong không khí của Cố Văn Xanh hơi run lên. Thật sự là quá xấu hổ. Lưu Chiêu theo chân của Cố Văn Xanh quét lấy một ít tinh dịch của mình, sau đó đưa ngón tay đến gần môi Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh vô thức hôn một cái lên ngón tay Lưu Chiêu, rồi thuận theo đó ngậm đầu ngón tay Lưu Chiêu, mút ngón tay của Lưu Chiêu ngậm vào trong miệng. Lưu Chiêu cười dùng một tay còn lại sờ sờ lên tóc Cố Văn Xanh, ăn có ngon không? Trên mặt, trên người Cố Văn Xanh đều nhuộm một lớp màu đỏ ửng nhàn nhạt. Tuy rằng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng mà người đối diện chính là người mình đã thương thầm, đã y dâm từ lâu. Cố Văn Xanh cảm thấy thời điểm như thế này mà còn hàm xúc nữa, thì khổ chỉ có thể là mình, vì vậy cậu mềm giọng nói. Ngon, muốn nhiều hơn nữa. Động tác dương mắt của tiểu thiếu gia quá mức gợi tình gợi đòn, Lưu Chiêu mở vòi hoa sen để dòng nước ấm áp bao phủ hai người, cũng không nhịn được nữa lật người Cố Văn Xanh lại, đỡ hông của cậu cắm vào. Hậu huyệt vừa được tinh dịch thấm qua nên tiến vào hoàn toàn không có chút khó khăn nào, Cố Văn Xanh bị hắn thúc vào làm bật ra tiếng rên rỉ. Lưu Chiêu vỗ nhẹ lên mông cậu, phòng, góc truyện audio.com, tắm đóng kín, một tiếng bóp thôi cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Tai Cố Văn Xanh đỏ rực, cậu muốn nghiêng đầu qua nhìn Lưu Chiêu, nhưng Lưu Chiêu lại đột nhiên đâm thúc kịch liệt hơn, làm cậu đứng không vững, chỉ có thể dùng tay chống lên bồn rửa mặt bật ra từng rên rỉ đứt quãng. Sống lưng của tiểu thiếu gia thẳng tắp, mái tóc ngắn mềm mại thấm ướt mồ hôi ngoan ngoãn dán chặt ở hai bên má cậu. Nước ấm từ vòi sen đổ xuống người cả hai, tạo thành một màn sương mùa mông lung mờ ảo. Động tác dưới thân của Lưu Chiêu không ngừng lại, một tay cố định eo Cố Văn Xanh, tay còn lại thì lưu luyến nơi ngực Cố Văn Xanh, thi thoảng lại chạm phải đầu về Cố Văn Xanh, khiến người dưới thân chợt co thắt lại, nhưng hắn chỉ chạm khẽ thôi rồi lập tức rời đi, nhưng vẫn cứ cố ý chạm vào hai điểm nào đó rất nhiều lần. Cố Văn Xanh đang bị lửa tình thiêu đốt đến đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không phát hiện ra được là Lưu Chiêu đang cố tình dụ cậu, năn nỉ hắn thỏa mãn cậu. Cố Văn Xanh rất nhanh đã mắc câu. Cậu bị Lưu Chiêu ghẹo đến ngứa ngáy vô cùng, hận không thể cầm tay Lưu Chiêu đè nghiến chà đạp lên hai đầu vê mình. Người mà mình thèm khát bao lâu nay, giờ đang đè trên người cậu không ngừng bình bịch làm cậu, nên đương nhiên là không thể để mình chịu ủy khuất rồi. Ha a ở trên ương, Lưu Chiêu lại nặng nề thúc vào thêm 5-6 lần nữa, âm thanh cơ thể va chạm tràn ngập trong khắp phòng tắm, tiếng rên rỉ của tiểu thiếu gia hòa lẫn vào tiếng nước của vòi hoa sen, đam đang vô cùng. Sao nào, người Lưu Chiêu kề sát vào Cố Văn Xanh, màu da của hắn thiên về màu lúa mạch, Cố Văn Xanh thì lại trắng nõn, hai cơ thể giao chồng lên nhau, có thể đem đi so với một số thước phim có màu nào đó buông thả phóng đãng ra khuôn da dạng, làm người ta không biết nên bôi mờ chỗ nào mới được nữa. Cố Văn Xanh bị Lưu Chiêu đâm đến không thể nói chuyện đàng hoàng được, nhưng cậu muốn Lưu Chiêu dừng lại một chút, vì vậy thử hơi thắt hậu huyệt lại. À, chặt quá, dương vi ti Lưu Chiêu tráng kiện đầy đủ, bên dưới của cậu nhất định đã bị Lưu Chiêu căng ra rất nhiều rồi. Không phải dễ để co thắt lại, tiểu thiếu gia cũng chỉ là ôm tâm lý thăm dò đi thử một lần. Lưu Chiêu quả thật là dừng lại, nhưng khi bị cái thăm dò của Cố Văn Xanh kẹp lại thì hắn chỉ hận không thể một giây sau lập tức mãnh liệt công kích bình bịch chết người dưới thân, nhưng Lưu Chiêu vẫn dựa vào năng lực tự chủ cực kỳ mạnh mẽ của mình ngừng lại. Lưu Chiêu thở hổn hển mấy hơi, rồi cố đè xuống tiếng thở dốc nhưng trong giọng nói khàn khàn vẫn mang đầy tình dục. Văn Văn, làm sao vậy? Câu nói này quá dịu dàng đến ngọt ngấy cả lỗ tai. Người nói không cảm thấy gì, lúc rơi vào lòng người nghe lại làm vui sướng dâng tràn. Giọng của Cố Văn Xanh trở nên mềm yếu, cách màn xương như đang làm nũng vậy. Rút ra trước đã, Lưu Chiêu nhấp nhẹ môi dưới, nhẹ đến khó thấy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gắng gượng rút dương vi ti từ trong cơ thể của Cố Văn Xanh ra. Dưới chân Cố Văn Xanh nhũn như đang dẫm trên bông, nhờ Lưu Chiêu giúp mới quay được người lại, mặt đối mặt với Lưu Chiêu. Cậu đưa tay khoác lên bả vai Lưu Chiêu, muốn ghé đến gần hôn người trước mặt một cái, cuối cùng do chân mềm nhũn nên trực tiếp nhào vào trong lồng ngực Lưu Chiêu. Cố Văn Xanh thật sự rất vui, khúc gỗ nhà cậu cũng thích cậu Cố thiếu gia, thanh niên đã 20 mấy tuổi, giờ phút này cứ như một đứa trẻ còn là. Góc truyện audio.com, trạng thái sau khi say mềm, vui đến không kềm chế được. Cậu nói bằng giọng mềm nhũn, em muốn nhìn thấy anh, Lưu Chiêu vớt tiểu thiếu gia như đang say lên, ghé vào lỗ tai cậu trầm thấp đáp lại. Được, nhìn anh, nói dứt lời, hắn nhấc một chân Cố Văn Xanh lên, cắm vào. Em nói, em muốn nhìn anh. Vậy thì tốt nhất chỉ nhìn anh thôi. Cách chương.